Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 79, tài ếch quyền hành kế hoạch. Thời gian chậm rãi chuyển động, Khải Linh Pháp tu luyện giả tự xưng tân nhân loại, lấy hai lần căn nguyên giải phóng người, tạo thành rất nhiều tổ chức, nhưng là toàn bộ thế giới thế cục cũng chậm chậm ổn định lại. Phía trước trong tiểu khu, hoàn cảnh chung quanh đã trải qua bộ dáng đại biến, mấy viên to lớn thịt kén cự nhãn tại chạm tay chống đỡ dưới. Ở giữa không trung chuyển động, Negeri vĩnh tội chi long hình thái đã trải qua hoàn thành tiến hóa. Đối với trước kia cũng chính là bao dài ra hai cái đầu. Hiện tại biến thành ba thủ ba cánh cự long hình thái. Thậm chí tại Khải Linh Pháp lần thứ hai căn nguyên giải phóng người đủ nhiều về sau, hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm tự thân hồn thể tiến hóa. Khải Linh Pháp tu luyện người, tại đột phá đến lần thứ hai căn nguyên giải phóng về sau, tài chi lực đối với bọn họ chân linh liền đã không có gì kích thích tác dụng. Nói cách khác, nếu như không có có gì ngoài ý muốn, những người này tiến độ liền sẽ kẹt tại lần thứ hai căn nguyên thức tỉnh, cũng không còn cách nào tiến bộ. Đây cũng là đương nhiên, dù sao tài chi lực căn nguyên đã trải qua tương đối hư nhược rồi. Tận thế thạch bi ghi chép bên trong, đem quyền hành phân cho chúng sinh, kiến tạo nguyên trì kỳ thật chính là chỉ thế giới ý thức. Nơi này thế giới ý thức là chỉ cái thế giới này hết thảy sự vật sinh mạng thể cùng không sinh mạng thể diễn sinh một loại hùng vĩ ý thức, chỉ bất quá bởi vì tay ếch quyền hành kế hoạch, thế giới ý thức phân chia ra không ít quyền hành, bây giờ càng thêm khuynh hướng Alaya, tức nhân loại tập thể vô ý thức. Tài chi lực kỳ thật chính là thế giới ý thức diễn sinh lực lượng. Chỉ bất quá bởi vì mấy lần phối hợp thời gian lực lượng khởi động lại thời gian tuyến, cái ý ức này đã trải qua cực kỳ lý trí hư nhược rồi. Có thể trèo chống nhiều người như vậy hoàn thành lần thứ hai căn nguyên giải phóng, đều gọi là bất khả tư nghị. Cái gọi là tài ếch quyền hành kế hoạch, chính là tại tuần thứ hai mắt thành hình, tuần thứ ba mắt bắt đầu một cái đối kháng tân thần cùng thủy long kế hoạch. Tại tuần thứ hai mắt, bởi vì lực lượng quá phân tán, một bộ phận bị tân thần Thủy Long hứa hẹn thế giới viễn chinh đánh động, phản bội thế giới, hiện tại bọn hắn một nhóm người chân linh bị mò ra ngoài, không còn tham gia tại nơi này thời gian tuyến, vì để tránh cho đây hết thảy, tài ếch quyền hành cơ hội khởi động, nguyên bản tràn ngập ở bên trong thế giới siêu năng thừa số toàn bộ bị tụ tập lại, trở thành nguyên trì cơ sở. Phải biết tại đệ nhất đệ nhị mục tiêu thời điểm, cái thế giới này thế nhưng là sinh sôi ra phồn vinh siêu năng văn minh. Mỗi người chỉ cần có thiên phú, liền có thể hấp thu trong không khí siêu năng thừa số đến giải phóng căn nguyên, thức tỉnh tự thân siêu năng lực. Tại tuần thứ nhất mục đích thời điểm, siêu năng lực giả vẫn là ở vào trong bóng tối, cũng không có đại quy mô xuất hiện. Mặc dù có một chút cường giả, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện ở trên bên ngoài. Tuần thứ hai mắt xem như trọng sinh lưu, an bình thu hoạch được tương lai ký ức, rõ ràng tương lai muốn phát sinh đại tai biến, chủ động thúc đẩy siêu năng thời đại xuất hiện, siêu năng khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện. Lúc kia thế giới siêu phàm lực lượng là nhất là phồn vinh thời điểm. Tận thế thạch bi kế hoạch, tài ếch quyền hành kế hoạch, còn có đủ loại kế hoạch đều là từ cái kia mục tiêu kế hoạch ra. Thân là trọng sinh lưu nhân vật chính An Bình cũng thu được thành công to lớn. Hắn tin tưởng vững chắc tự thân có thể trở thành chúa cứu thế. Nhưng là bởi vì một tay làm phản, đầy bàn đều thua, nên nói không hổ là tân thần cùng Thủy Long sao cái này làm phản chơi. Negeri nghĩ đến, tại hỏa diễm thế giới cũng là như thế, liền là bởi vì bọn họ làm phản, mới để cho bạch quang tại hỏa diễm thế giới bố cục xuất hiện lỗ thủng. Xuất hiện nhiều chuyện như vậy, chỉ bất quá một lần kia là bọn hắn làm phản, còn lần này là bọn hắn kêu gọi đầu hàng những người khác làm phản. vì phòng ngừa lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh. Tuần thứ ba mắt bọn hắn thực hành tay ếch quyền hành kế hoạch. Tất cả siêu năng thừa số bị thu về, trở thành tay chi lực nguyên hình. Sau đó thế giới ý thức chia nhỏ quyền hành, trở thành đối kháng nguyên tai, cũng chính là dị giới xâm lấn mang tới các loại tai nạn. Cuối cùng thông qua chúng sinh chi vương quyền hành, liên hợp tất cả quyền hành, đem dị giới người xâm nhập chống cự ở thế giới bên ngoài. Đúng vậy, hiện tại thế giới suy tính cũng chỉ có thể như thế nào nhốt vào gia môn, không cho người xâm nhập vào cửa. Đây cũng là Negeri không tin an bình nguyên nhân. Kế hoạch của bọn hắn coi như thành công, tối đa cũng chỉ có thể để cho người khác vào không được cái thế giới này. Huống chi khó mà thành công. Tuần thứ ba mát, ngay lúc đó chúng sinh chi vương làm không ví như trạch kém. Hoặc có lẽ là hắn kỳ thật chính là đời trước phương trạch. Hắn tập hợp tất cả lực lượng, đối kháng đối phương xâm lấn, loại trừ rơi đối phương, sau đó mới có thể phong tỏa thế giới. Bởi vì cái này thời điểm nghiêm chỉnh mà nói tân thần cùng thủy long xâm lấn đã mở. Chỉ bất quá còn tại cái khác mục tiêu, mặc dù thời gian tuyến trọng khải, nhưng là tân thần cùng thủy long lực lượng vẫn tồn tại tại trước mặt mấy cái bên trong mục tiêu. Chỉ có đem cỗ này xâm lấn đẩy ra thế giới, mới có thể thế giới. Cái này khiến Negeri như thế nào tin tưởng an bình theo như lời nói. Bọn hắn coi như thắng lợi, đối với tân thần cùng thủy long cũng không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Negeri thậm chí cảm thấy, đến lúc đó mượn nhờ thế giới lực lượng phát động dị giới xâm lấn, hay là bị tân thần cùng thủy long chặn đường, dù sao môn khẩu đều bị đối phương cược. Negeri chẳng lẽ muốn gửi hy vọng ở tân thần cùng thủy long ở thế giới đóng cửa về sau liền lập tức rời đi sao? Tay ếch quyền hành tại diễn sinh quá trình bên trong, có tuần thứ ba mắt không ít người kính dâng. Lan San chính là một người trong số đó. Ba lần căn nguyên giải phóng người siêu cấp ôn dịch tương quan năng lực chính là nàng bù đắp, cho nên lần này siêu cấp ôn dịch quyền hành chắc chắn trước rơi vào trên người của nàng. Khó mà tin được, như thế một cái mềm yếu tiểu nữ hài, ở cái trước mục tiêu hậu kỳ thế mà trưởng thành là ba lần căn nguyên giải phóng tồn tại. Chỉ có thể nói thế giới vạn vật phát triển thật sự là kỳ diệu. Thả ra trong tay liên quan tới tay ếch quyền hành kế hoạch tư liệu, Negeri nội tâm có các loại linh cảm hiển hiện, thời gian tuyến khởi động lại. Kỳ thật cũng không có thay đổi chân linh, chỉ bất quá để nó lần nữa tiến vào phong bế trạng thái. Bị thiết lập lại chỉ là linh hồn. Negeri thầm nghĩ lấy trong đó tin tức. Điều này nói rõ chân linh tại trình độ nhất định, cao hơn cá thể thế giới thời gian tuyến. Chiếu rọi chi thuật, an bình bọn hắn có thể tích lũy nhiều như vậy bên trên mục tiêu tri thức, chính là dựa vào cái môn này kỹ thuật. Negeri nhớ tới an bình giao cho mình một cái kỹ thuật. Môn kỹ thuật này tác dụng chính là đem linh hồn tin tức ánh vào bên trong chân linh. Cùng trước đó Negeri chiếm được chân linh xuyên qua thế giới kỹ thuật cùng loại. Bất quá trong đó cũng có được khác biệt, có thể dễ dàng như vậy giao ra, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn biết ta không có chân linh đi. Negeri tiện tay đem môn kỹ thuật này ném ở một bên, trên mặt nhìn qua đối với hắn cũng không phải là biết bao để ý. Mặc dù nói là giao ra toàn bộ tri thức, nhưng là Negeri biết đối phương nhất định sẽ có giữ lại. Cũng tỉ như cái kia nhìn như rất có tác dụng, nhưng là kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng tận thế thạch bi. Nó giống như cũng chỉ là có thể vận mạng một cái thể hiện. Nhưng là nghĩ đến một tuần trước mục đích dư quang minh xuất hiện, Negeri liền biết tận thế thạch bi không vẻn vẹn chỉ là ghi chép vận mệnh đơn giản như vậy. Lan San đứng ở một bên, trong mắt giống như có một nói ánh sáng màu vàng chuyển qua. Đã như vậy, vậy trước tiên đáp ứng bọn hắn đi, cùng bọn họ chơi đùa. Negeri trầm tư nói ra, ta còn cần một chút thời gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.